90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chuẩn bị ổn thỏa, Lý Thiếu Cẩn nụ cười này tại Tiêu Thần trong mắt là tốt đẹp. Lý Oánh Tuyết bên kia chính là khiêu khích, Lý Oánh Tuyết khí lông mày cũng đứng lên, Lý Thiếu Cẩn hé miệng lại là cười một tiếng, quang sắc mặt thay đổi nơi nào đủ à. Lý Oánh Tuyết, tại chỗ đi, Tiêu Thần cười to nói, tốt lắm, cứ làm như thế, chúng ta cùng nhau nhìn Tiểu Đình Chu khóc. Lý Thiếu Cẩn lại cố ý hướng về phía Tiêu Thần ném một mi mắt, một lời đã định, nhưng không cho chơi xấu. Tiêu Thần lần này không đợi nói chuyện, Lý Oánh Tuyết tay vỗ lên bàn, thanh âm không nặng, nhưng mà thái độ nghiêm nghị. Nàng mang ẩn nhẫn nói, tỷ, hôm nay là ngươi đính hôn ngày, ngươi nói như vậy, đem Cố đại ca làm cái gì? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi thật giống như cũng 19, cũng trưởng thành, chẳng lẽ nghiêm túc cùng làm trò đùa ngươi nghe không hiểu? Tiêu Thần cười cười không lên tiếng, mập mờ khích động loại vật này, chính là có lòng người sẽ coi là thật. Vô tâm người là làm trò đùa, cho nên nói, người nói vô tâm, nghe cố ý đâu, nhưng là Lý Oánh Tuyết rõ ràng nhìn thấy Tiêu Thần nhìn Lý Thiếu Cẩn ánh mắt hết sức tươi đẹp. Tiêu Thần là người nào? Tại sao có thể nói loại này đùa giỡn? Nhưng mà Tiêu Thần ngay ở bên cạnh, nàng nếu là nhận chân, sẽ tỏ ra quá không hiểu chuyện. Thấy Lý Oánh Tuyết giận đến không lời có thể nói, Lý Thiếu Cẩn đối Tiêu Thần nói, Tiêu đại ca, ta còn muốn đi cùng các trưởng bối chào hỏi. Ngày trước ngồi, nàng là nhân vật chính của hôm nay. Nói xong, lại vỗ vỗ Tạ Thuận Ngôn bả vai. Ta đi trước, Tạ Thuận Ngôn ừ một tiếng. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Tiêu Thần lại là nháy mắt mấy cái. Nhìn một hồi Tiêu đại ca cướp ta nga, một câu cuối cùng nói xong, tay không biết là vô tình hay là cố ý, lúc sắp đi cố ý sờ lên Tiêu Thần bả vai. Lý Oánh Tuyết tại Lý Thiếu Cẩn sau khi đi, nhìn thấy Tiêu Thần tay thả trên bả vai cười, rõ ràng cho thấy tại trở về chỗ dáng vẻ, nàng giận đến răng hàm cũng cắn chung một chỗ, thẳng đứng lên. Tiêu Thần nói, ngươi thế nào? Lý Oánh Tuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn cùng người khác chào hỏi bóng người. Lộ ra nhàn nhạt cười nói, ta đi chiến phòng vệ sinh. Thấy Lý Thiếu Cẩn đến trong hành lang, tìm địa phương không người ngây ngô. Lý Oánh Tuyết cho là nàng là ngại trong phòng ồn ào. Vừa vặn cho nàng cơ hội, Lý Oánh Tuyết đi tới Lý Thiếu Cẩn trước mặt, tỷ. Không phải ta nguyện ý nói ngươi, ta nói cho ngươi đều là lời khen. Ngươi đều đã cùng Đình Chu ca ca đính hôn, làm sao còn cùng Tiêu Thần nói những lời đó đâu. Đình Chu ca, Lý Thiếu Cẩn suy tính hạ nói, cái này thì có ý tứ. Mới vừa tại Tiêu Thần trước mặt rõ ràng gọi là Cố đại ca, bây giờ biến thành Đình Chu ca. Nga ta biết. Ngươi không muốn nhường Tiêu Thần biết ngươi cùng Cố Đình Chu quan hệ rất thân mật. Lý Oánh Tuyết, ngươi có phải hay không thích Tiêu Thần đâu? Tiêu Thần hoa đào quá vượng, người nhà chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên điều bí mật này, Lý Oánh Tuyết cùng bất kỳ người cũng không có nói qua. Hắn từ mười mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu thích Tiêu Thần. Còn có tối hôm qua chuyện. Lý Oánh Tuyết thần sắc trong nháy mắt có một ít hốt hoảng. Nói, bây giờ nói là ngươi chuyện, ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Ngươi như vậy đối với nổi Đình Chu ca sao? Lý Thiếu Cẩn trợn trắng mắt, thần sắc là trên cao nhìn xuống dáng vẻ. Trong lúc bất chợt giọng cũng lạnh, Lý Oánh Tuyết, ngươi cho là ngươi là ai? Ta cùng Cố Đình Chu giữa chuyện dùng đến ngươi để ý tới ta. Cố Đình Chu ta vị hôn phu. Qua hôm nay, Chúng ta chính là chính thức vị hôn phu vị hôn thê. Sau này chỉ có hắn đối ta tốt phần, không có các ngươi lại cua tay múa chân phần. Ta nguyện ý cùng Tiêu Thần như thế nào Cố Đình Chu cũng không tới quản ta. Ngươi để ý tới ta. Lý Oánh Tuyết cắn răng nói. Đó là bởi vì Cố Đình Chu không biết. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt. Hắn biết, ngươi cho là hắn thì sẽ nói ta. Hắn bây giờ đối với ta muốn gì được đó. Ta nói cái gì chính là cái đó. Nhìn thấy ta hôm nay mặc sao? Hắn câu thứ nhất chính là, Thiếu Cẩn ngươi thật xinh đẹp. Ngươi cho là ta hay là đã từng là Lý Thiếu Cẩn? Hay là ngươi cho là Cố Đình Chu hay là đã từng là Cố Đình Chu? Mặc cho ngươi tay máy trong bàn tay. Nói cho ngươi, Cố Đình Chu bây giờ thích người là ta. Không phải ngươi. Dừng lại nói, ngươi cũng biết Cố Đình Chu tính cách. Hắn thích một người thì sẽ muốn gì được đó. Cho nên đau ta cũng không kịp. Làm sao sẽ quản ta đâu. Lý Oánh Tuyết còn muốn nói gì nữa. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên níu lại nàng cánh tay. Giọng vô cùng khinh bỉ cười nói. Thằng hề nhảy nhót không muốn lại nhảy lên nhảy xuống. Cố Đình Chu hắn là ta. Ta nghe hiểu tiếng người sao. Ta sau này cũng sẽ nghe ta. Ngươi đừng hòng lại chấm mút. Ngươi buông ra ta. Ngươi đem ta làm đau. Lý Oánh Tuyết dãy giụa. Lý Thiếu Cẩn vừa để tay xuống, Lý Oánh Tuyết thiếu chút nữa té cái lảo đảo. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn đẹp trai ném ném không tồn tại tóc mai tóc mái. Ta quả thật không thích Cố Đình Châu, nhưng mà ta vừa nghĩ tới hắn cùng ta đính hôn sau liền lại cũng sẽ không đối ngươi tốt lắm. Ta liền đặc biệt nhớ cùng hắn đính hôn. Hơn nữa ta cũng đặc biệt vui vẻ. Ta đính hôn nghi thức mau muốn bắt đầu. Ta phải đi gặp ngươi Đình Chu anh. Gặp lại, đương đương đương đương. Giày cao gót có tiết tấu gõ mặt đất. Lý Thiếu Cẩn bóng lưng kiêu ngạo phách lối. Duệ không được. Lý Oánh Tuyết siết chặt quả đấm. Tiện nhân, dám cùng ta cướp. Cố Đình Chu hoặc là Tiêu Thần đều là ta. Đi cho ta nhìn, ngoặc kép, 10 phút trôi qua, Lý Thiếu Cẩn phát hiện Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu đều không thấy. Mới vừa nàng cố ý khích giận Lý Oánh Tuyết, Lý Oánh Tuyết ham muốn chiếm hữu rất mạnh, không thích Cố Đình Chu. Lúc này nói không chừng cũng ở đây cùng Cố Đình Chu lêu lổng. Lý Thiếu Cẩn thừa dịp màn ảnh lớn còn không có cung thả. Đến phòng chiếu, đính hôn, sẽ có người điều khiển chương trình chủ trì, còn có gia trưởng chúc phúc phân đoạn. Những thứ này Lý Tổn Thiện trước cũng cùng Lý Thiếu Cẩn nói rõ. Chúc phúc diễn giảng người là Chu Tử Kỳ. Sau đó nàng cùng Cố Đình Chu lên đài đổi chiếc nhẫn. Chu Tử Kỳ sẽ nói nàng cùng Cố Đình Chu khi còn bé chuyện thú vị. Nhưng khách cảm thấy ấm áp. Trong này, tại Chu Tử Kỳ nói chuyện thời điểm, Chu Tử Kỳ làm xong mấy cái hình tượng là Cố Đình Chu muốn cung thả ra. Lý Thiếu Cẩn định chính là lợi dụng khoảng thời gian này đem hình ảnh phát hình đi. Nhưng mà trước nàng muốn xác nhận Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu đến cùng có hay không tại làm chuyện tốt. Nói đến đúng dịp cung thả phòng sư phụ không có ở đây. Lý Thiếu Cẩn đem mình tay cầm tiếp nối. Hình ảnh một góc, quả nhiên tìm được Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu. Lý Thiếu Cẩn tâm cũng đi theo nhắc tới. Tới đi, nghi thức bắt đầu đi. Biểu diễn có thể bắt đầu. Phòng chiếu bên ngoài khúc quanh. Sung làm bá thả sư phụ Vu Hạo Nhiên cầm trong tay điện thoại. Tốt lắm. Ta đã mua thông phục vụ viên. Ngươi qua đây sao? Cái đĩa khắc xong chưa? Bên kia nói. Tốt lắm. Đi ngươi kia vốn đuổi đâu? Ta nếu như không tới. Trước để đêm trước. muôn ngàn lần không thể nhường Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu đính hôn a. Vu Hạo Nhiên nói, yên tâm đi, ngươi không đến cũng không thành vấn đề. Có hiện trường truyền trực tiếp, ngoặc kép, sơn trang dưới chân, xe taxi dừng lại tới. Thôi Ấu Niên tử kế bên người lái trước xuống, kéo ra cửa sau cửa xe. Ra, nội, chúng ta đến, Mã Tiểu Linh xuống xe trước. Sau đó kéo Thôi Hoài Nhân tay nói, xuống thôi lão sư, chúng ta đến, nàng giọng, có thể so với Thôi Ấu Niên mong đợi nhiều. Hết chương.